Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1012, đệ 1012 trang. Nhưng hắn lại không phải một cái bảo thủ người. Cho nên lại sẽ cho phép Tam Đường hội thẩm. Xác định cái này hoài nghi chân thật tính. Bậc này với làm ta chính mình lộ diện đi đánh mất hoài nghi. Đây là hắn đối việc này thái độ tiện tay cổ tay. Mà ở như vậy thái độ hạ, hắn không có khả năng làm càng cao trình tự người tham gia. Cũng chính là đỉnh cấp đại tướng sẽ không lộ diện. Như vậy tài năng làm cái này cục diện khống chế ở không như vậy đại trình tự. Nguyên nhân chính, chính là ta cái này thân phận không phải thân vương, mà là vương nữ. Trước mặt không cần thiết bại lộ, cho nên hắn sẽ không làm đỉnh cấp đại tướng lại đây. Dù sao lại sự tình này đối hắn mà nói không phải rất lớn sự kiện. Có thể ở phía sau cha chúng ta tin tức đã là cẩn thận. Khác liền không có. Đế vương, nên có này tầm mắt Giang Thời Kính cùng Úy Minh Đường bên này hoàn thành hợp tác. Sau đó, chính là phòng họp ra tới. Nàng đứng ở Đông Hải quân bộ nhìn ra xa tháp. Nhìn phương xa, Thiên Đô quận chúa cùng các nàng trò chuyện một hồi. Chạy đến cùng Thiên Đô Vương nói chuyện đi, rốt cuộc hôm nay việc này không nhỏ, nàng vừa đi. Giang Thời Kính liền nhìn phía dưới vô số kẻ người bĩu môi. Không hiểu được những người này lặp lại nghi kỵ này đó có ý tứ gì, có lẽ về sau bọn họ sẽ phát. Hiện nàng ở ta vị trí này thượng mới là bọn họ cuộc đời này vinh hạnh lớn nhất, lời này cao cao tại. Thượng, lại rất lãnh khốc. Lại một ngữ hai ý nghĩa, nhưng nghĩ vậy người đôi mắt không nháy mắt khiến cho 2-3 ngàn cái tương. Quan nhân viên người nhà đều mất mạng. Úy Minh Đường lại lý giải, chân chính Giang Thời Kính nếu là tay cầm quyền lực. Chính là so Hoàng Thanh Huyền càng tiêu chuẩn vương tộc mà Phù Xuyên ở cái này vị trí. Trước mặt cơ bản không có hành xử quá quyền lực lưỡi dao sắc bén. Nhưng nàng như vậy cường đại vô song. Bản thân chính là vinh quang, nàng thế nào? Úy Minh Đường hỏi, Giang Thời Kính bực bội cảm xúc rốt cuộc tới đỉnh núi. Nhịn không được lấy ra yên, tưởng bậc lửa, lại từ bỏ, tình huống không tốt lắm. Nhưng dừng hình ảnh, kỳ thật là dừng hình ảnh. Nhưng tình huống không tốt lắm, Giang Thời Kính đối tuyệt sắc đại mỹ nhân thượng có vài phần săn sóc. Không có quá tàn nhẫn, Úy Minh Đường quay mặt đi. Nói. Nàng phân thể linh hồn hẳn là có thể làm ta làm chút sự, Giang Thời Kính sửng sốt. Buột miệng thốt ra nói. A, người đây là không chiếm được nàng thi thể cũng muốn được đến nàng hồn phách sao? Quá hạ lưu, ta đầy cũng muốn một nửa. Tam hồn quá ngươi, bảy phách về ta, thi thể còn về ta, Úy Minh Đường. Ngoặc kép chấm hỏi, vòng tay, ngoặc kép chấm hỏi, trung tâm khu. Gen bí pháp viện bên này được đến một cái video, Tạ Thanh Yến đang xem xong đến một nửa khi liền. Bỗng nhiên đứng lên, nhưng thực mau một lần nữa ngồi xuống đi. Cấp bên cạnh ngủ A Duẩn đắp chăn đàng hoàng. Sau đó đi đến thư phòng. Qua lại đi rồi hai bên mới cho người nào đó gửi tin tức, nhưng tin tức tổng nhắc nhở thất bại, Phù. Xuyên đích xác không nắm chắc, quá không nắm chắc. Nàng đương nhiên biết cái này rãnh biển có siêu cường vu yêu. Cũng biết chính mình này ẩn chứa cường đại huyết mạch lực lượng trái tim nhất định có thể đưa tới. Siêu cường hải yêu dọa đi Vương Triệu thậm chí hòa tuổi đám người. Nhưng bọn hắn rời đi. Phù Xuyên chính mình nguy cơ lại còn ở, hai cái chí mạng nguy cơ. Một, mũi tên độc ở phá hủy thân thể. Thả nhằm vào nàng bất tử hoàng khôi phục năng lực là có nhất định ức chế tác dụng. Thả vu yêu túi đồ ăn túi bên trong có rất mạnh ăn mòn tính. Có thể so với mũi tên độc. Hai, phiền toái nhất chính là linh hồn hồn độc. Nàng mau khiêng không được, hai bên giáp công hạ. Phù Xuyên cơ bản là ở kéo dài hơi tàn. Nhưng nàng cũng không ngồi chờ chết, vừa tiến vào trứng giái. Nàng đem lấy ra tới trái tim lại nhét đi. Đi Hoài Quang Vương mạch vô hạn thể lưu hệ chữa trị trái tim. Nhưng dùng bất tử hoàng huyết mạch chữa trị thân thể, ngược lại tùy ý mũi tên độc xâm chiếm toàn thân máu. Sau đó nàng đem này đó độc huyết chủ động từ thân thể phóng thích. Thả phóng thích mạnh nhất công kích, nhìn chuẩn một cây mạch máu. Oanh, vu yêu cường đại vô cùng, nãi đỉnh cấp đại tướng. Kỳ thật nàng có thể thương tổn, cho dù là ở nội bộ công kích, cũng gần là ở mặt khác muôn vàn mạch máu chung một cái thượng phá khai rồi một cái lỗ kim đại khẩu. Tử, nhưng Phù Xuyên đã là thao tác này đó độc huyết chui vào cái này khẩu tử. Nàng thực độc, biết này đó hải yêu dạ dày túi kỳ thật có thể tiêu hóa đại bộ phận độc tố. Bao gồm mũi tên độc, liền tính nàng ở dạ dày túi phóng thích độc tố đối hắn tác dụng cũng không phải rất lớn. Nhưng nếu đem độc huyết để vào mặt khác mạch máu, theo máu chảy qua nó toàn thân, vậy không quá giống nhau, Phù Xuyên dùng hết quyền lực một kích. Độc huyết rót vào, Vu Yêu mẫn cảm, quả nhiên thân thể không thoải mái đi lên. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đau đớn làm nó toàn thân bộ vị đều bành trướng vặn vẹo lên. Đặc biệt là dạ dày bộ. Oanh, Phù Xuyên ở rơi vào kia đáng sợ ăn mòn tính dạ dày chỉ phía trước bị chàng đạo một ngụm theo kia. Căn mạch máu cùng nhau phun ra. Cuối cùng ra tới, rãnh biển vực sâu, bị phun ra Phù Xuyên một thân dơ bẩn cùng máu loãng. Một lần nữa bị lạnh băng dòng nước lạnh bao vây. Mà Vu Yêu đã nhìn chằm chằm nàng, dục phóng thích công kích trực tiếp giết chết nàng, lúc này Phù Xuyên linh hồn đã không đủ nguyên. Lai 1%, thập phần suy yếu, gần như mai một, thiếu chút nữa tại đây Vu Yêu một ngụm kêu rên âm công chung trực tiếp quải rớt. Nhưng, thời gian dừng hình ảnh nàng hồn phách, nàng đã nhận ra. Độc tố bị định trụ, là giang thời kính, Phù Xuyên quyết đoán thừa dịp linh hồn còn treo một hơi. Thừa dịp điểm này thời gian nhanh chóng chui vào rãnh biển chỗ sâu nhất. Vu Yêu sao lại buông tha nàng. Trực tiếp đuổi theo, nhân loại này một thân độc. Kéo dài hơi tàn, thật làm nàng chạy thoát. Nó mặt già liền ném lớn. Chương 238 Hoàng vô ghét Phù Xuyên thoát được gian nan. Bản thân cũng không có khả năng chạy ra Vu Yêu như vậy một cái biển sâu đỉnh cấp đại tướng đuổi bắt. Huống chi nàng thật sự một thân độc. Bất quá là thừa dịp thời gian kia dừng hình ảnh ít ỏi cơ hội thuấn di nàng trước mặt duy nhất yêu. Thế chính là nàng thiện không gian, Phù Xuyên chống một hơi. Đồng tử vọng xuyên cái này rãnh biển thế giới. Tìm được mục đích địa sau. Mãnh một cái chớp mắt di, lúc này đây thuấn di là nàng cuối cùng cơ hội mà Vu Yêu bản thân vô không. Gian thuộc tính, tuy là đỉnh đại tướng, cũng không thiện không gian. Cũng không dự đoán được người này kéo dài hơi tàn còn có thể thuấn di. Liền như vậy một chút mỏng manh linh hồn còn có thể thao tác thuấn di. Nhân loại này linh hồn thao tác kỹ xảo cũng quá cường đi, Vu Yêu khiếp sợ dưới bỗng nhiên thao tác. Thủy giới, đem thủy giới dư thừa không gian đường hầm chung. Phù Xuyên cảm giác được phía sau thủy áp đè ép không gian đường hầm. Hết chương.